Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, thảm thiết đến mức nào? Thần nhi, thiên tứ hoàng triều chư cường giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong lòng lấy máu, Kề Yến hoàng tử cùng với thánh hoàng bị tru sát sau. Thần hoàng tử lại lần nữa chết ở Lâm Phong trong tay. Đây là muốn cho hắn thiên tứ hoàng triều võ hoàng một cảnh giới này vô đến tiếp sau thiên tài sao? Lâm Phong đã cảnh cáo thiên tứ hoàng triều, tru sát bọn họ thánh hoàng. Nhưng mà bọn họ hôm nay vẫn đến đây. Bởi vậy, Lâm Phong lựa chọn thứ nhất thần hoàng tử. Hắn hoang cổ trấn thiên thánh pháp có thể trấn giết Yến hoàng tử. Tự nhiên cũng có thể trấn giết thần hoàng tử. Trực tiếp hủy diệt một cái đối thủ. Trên người hơi thở vẫn là như vậy đáng sợ. Từng cỗ thánh linh trực tiếp dung nhập thân thể bên trong. Đối mặt kia không ngừng oanh giết mà đến công kích. Lâm Phong chân đạp thánh văn, không ngừng mơ hồ, đồng thời, khủng bố binh chi nhuệ khí lại lần nữa giống như điên rồi giống như nở rộ. Trong hư không đáng sợ chi thế lại lần nữa hội tụ. Đó là hoang cổ lực lượng, một cỗ trấn áp chư thiên khủng bố hơi thở điên cuồng tràn ngập. Khiến cho này tập giết Lâm Phong người trong lòng run rẩy dữ rồi. Hỗn đản này, thật sự điên rồi. Hoang cổ trấn thiên thánh pháp lại lần nữa sử dụng mà ra. Đem một vị cổ tộc cường giả trấn giết chết. Mà Lâm Phong lại thừa nhận rồi một vòng khủng bố công kích. Có lẽ là bởi vì vi hóa thành lợi kiếm hắn quá mức phong duệ. Lại có đáng sợ trấn áp lực lượng. Mới khiến cho hắn không có tan vỡ điệu. Nhưng là tất cả mọi người hiểu được. Lâm Phong, hắn này căn bản không phải tại chiến đấu, là ở liều mạng. Hơn nữa, hắn liên tục 5 lần như vậy liều mạng, một lần so với một lần điên cuồng. 5 lần, đều không ngoại lệ, cũng thành công, tru sát 5 đại thiên tài nhân vật. Này hoàng triều cùng với cổ thánh tộc cường giả sắc mặt cứng ngắc. Khó coi, tràn ngập vô tận lạnh như băng ý. 5 người, Lâm Phong liên tục tru sát 5 người, mà đại giới đó là, lúc này Lâm Phong máu tươi đã nhiễm đỏ quần áo, giống như lung lay sắp đổ, tuy tình cực cũng khả năng tan vỡ tử vong, nhưng là, hắn nâng lên ánh mắt vẫn là như vậy điên cuồng, lúc này đây, là dừng ở cơ thương trên người, còn lại tam đại thiên tài nhân vật là mạnh nhất 3 người, Trác Khanh, cổ giao thánh nữ, sử dụng bí pháp cơ thương. Này 3 người, muốn đánh chết, lại không dễ dàng như vậy. Trác Khanh kim cương bất diệt vương thể. Phòng ngự chi đáng sợ tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. Sử dụng bí pháp cơ thương, tự không cần phải nói. Cổ giao thánh nữ tốc độ cực nhanh, vừa động giống như có chứa nhiều ảo ảnh. Đồng thời thái huyền kinh đạo cực kỳ đáng sợ. Tác dụng chậm khủng bố. Lúc này, này 3 người cũng nhìn chằm chằm khóe miệng ho ra máu Lâm Phong. Trong mắt cũng lộ ra một chút điên cuồng. Còn có cẩn thận, đó là một kẻ điên. Hắn căn bản không muốn sống nữa. Cùng nhau hành động, cần phải mời hắn mất đi chiến lực. Trác Khanh bình tĩnh nói. 3 người thân hình lóe ra, hướng tới Lâm Phong áp bách qua tới. Quá khứ, màu vàng quang hoàn không ngừng chém về phía Lâm Phong. Vô cùng vô tận, Lâm Phong trước người kiếm tôn thánh linh không ngừng phóng thích khủng bố kiếm uy. Kiếm giống như có sinh mệnh giống như, không ngừng chảm điệu màu vàng quang hoàn. Giết, Trác Khanh một tiếng quát lớn, chỉ thấy hư không giữa xuất hiện một thanh màu vàng trường thương. Giống như tia chớp xẹt qua vòng trời. Hướng tới Lâm Phong giết đi, đồng thời, chỉ thấy hắn nâng thủ, một tôn màu vàng lớn đỉnh mạnh mẽ ném, hướng tới Lâm Phong triển áp qua tới. Quá khứ, ông, cổ giao thánh nữ thân thể lại một lần nữa đánh đi ra ngoài. Lâm Phong trong đôi mắt sinh ra ảo giác, giống như muốn mất đi phương hướng cảm, nhưng mà đã thấy Lâm Phong ánh mắt nhắm lại. một quyền oanh giết mà ra. Tử vong đạo ý hóa thành gió lốc, thổi quét giết ra, đồng thời, hư vô chi kiếm trực tiếp chém về phía ba vị cường giả. Cơ thương thân thể đánh về phía Lâm Phong, mỗi một bước bước ra, hư không cũng coi như muốn băng liệt. Thanh Long giống giận, từ Lâm Phong trên đỉnh đầu không oanh giết xuống, muốn đem Lâm Phong thân thể cũng nuốt hết điệu. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian hóa thành chứa nhiều ảo ảnh. Đột nhiên gian toàn bộ lui về phía sau, làm cho người ta không biết na một đạo thân thể là hắn bản tôn. Diệt, Trác Khanh hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu vàng kim sái biến thiên địa, nơi đi qua hết thảy đều phải tịch diệt. Lâm Phong thân thể không ngừng bạo liệt hủy diệt điệu, đồng thời ba người vẫn áp bách về phía trước, cộng đồng tiến thối, không chuẩn bị cấp Lâm Phong gì cơ hội. Từng cỗ thánh linh lại lần nữa điên cuồng dung nhập đến Lâm Phong thân thể bên trong, nuốt thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng thời binh chi nhuệ khí lại một lần nữa phóng thích. Trác Khanh ba người cẩn thận ý càng mạnh, Lâm Phong đã bản thân bị trọng thương, không ngờ còn muốn điên rồi giống như hóa kiếm, lúc này đây tựu chu diệt hắn. Cơ thương thanh âm rét lạnh tới rồi cực trí, lúc này đây Lâm Phong hóa kiếm, trực tiếp cắt qua thiên địa, chấn áp chư thiên lực, giết hướng về phía cơ thương. Cho ta dừng lại, cơ thương liên tục dẫm lên 9 lần hư không, vô cùng băng diệt lực lượng giống như điên rồi giống như hướng tới cự kiếm oanh qua tới. Quá khứ, cơ thương phía sau thanh long đổ đằng nở rộ đáng sợ quang huy, đế huy đáng sợ. Trác Khanh cùng cổ giao thánh nữ lúc này đây cũng không có nhàn rỗi, điên cuồng oanh kích cự kiếm, nhưng mà kia trấn áp hết thảy lực lượng cự kiếm phá tan hết thảy lực lượng, vẫn giết hướng về phía cơ thương. Cự kiếm bên trong toát ra một chút bất khuất ý, nhất định phải cơ thương mệnh. Giống, cơ thương phát ra một đạo tê giống rít gào, thanh long đồ đằng toàn bộ chui vào thân thể hắn. Cả thân hình hắn hóa thành một tôn khủng bố thanh long, hướng tới cự kiếm oanh giết qua tới. Quá khứ, đường cự kiếm cùng thanh long va chạm, giống như hư không cũng đình trệ xuống dưới. Oanh long long đáng sợ băng diệt bạo liệt lực lượng điên cuồng oanh tại cự kiếm phía trên. Nhưng mà kia cổ chấn giết lực lượng cũng điên rồi giống như oanh kích thanh long thân. Chết đi, giờ khắc này. Trác Khanh cả thân hình hóa thành kim thân, trực tiếp dẫm trận tại chỗ buông xuống cự kiếm trước người. Một đạo hủy diệt màu vàng lực lượng oanh ở tại cự kiếm phía trên, khiến cho cự kiếm vù vù run rẩy, giống như muốn đứt gãy giống như. Cổ giao thánh nữ ở đâu sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đồng dạng, một đạo đáng sợ thái huyền kình đạo thật mạnh chồng mà đến, oanh ở tại cự kiếm khác một bên, khiến cho thánh linh hoàng triều cùng với chiến vương học viện đợi nhân tâm cũng run rẩy lên đến. Tam đại khủng bố cường giả một kích, đủ để phá hủy hết thảy. Lâm Phong, có thể thừa nhận được sao chứ? Này không có bị diệt ảo ảnh phân thân vẫn hướng tới kia ba người đánh tới. Trác Khanh trên người màu vàng gió lốc vẫn, mời bọn họ không ngừng bị diệt. Nhưng mà này phân thân vẫn khẳng khái chịu chết giống như. Suy, kia cự kiếm phía trên, đột nhiên gian phóng thích vô cùng trấn áp cự lực, đem một tôn thanh long, lưỡng đạo thân thể toàn bộ trấn ở tại nơi đây, mà lớn trên thân kiếm, vết rạn dần dần hiện lên. Không, Mộng Tình nhìn thấy kia một màn, trong lòng co rút lại, thân kiếm nếu nứt ra, đó là Lâm Phong vong. Trác Khanh phía sau, Lâm Phong một tôn thân ngoại hóa thân đột nhiên nở rộ khủng bố uy áp, bàn tay tràn ngập vô cùng vô tận cự lực, bay thẳng đến Trác Khanh đầu oanh giết mà ra. Hỏng rồi, Trác Khanh sắc mặt tái nhợt, kim thân muốn đem cả thân hình hắn mai táng điệu. Không chỉ có là hắn, cổ giao thánh nữ cũng gặp phải giống nhau một màn. Của nàng sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt. muốn bỏ chạy, nhưng mà kia lớn trên thân kiếm uy áp càng đáng sợ lên đến. Nhẹ nhẹ chán áp bọn họ, muốn Ngọc Thạch câu phần. Đông, khủng bố quyền mang theo vô thượng lực lượng công kích. Ma quang giống giận, oanh tại kim thân phía trên, vạch tìm tòi kim mạc, nhảy vào Trác Khanh đầu. Giờ khắc này Trác Khanh đầu kịch liệt run rẩy, giống như cũng bị xé mở đến. Mà cổ giao thành nữ phản ứng tốc độ cùng lóe ra tốc độ đều là cực kỳ đáng sợ. Kia trong nháy mắt, Lâm Phong thân ngoại hóa thân cũng giống như bị từng đạo ảo ảnh sợ ảnh hưởng. Quên của nàng thân thể ở nơi nào, nhưng tử vong một quyền vẫn bao phủ phía trước không gian. Hung hăng oanh giết mà ra, hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh tiêu tan thành vô hình. Cổ giao thành nữ cả thân hình thân thể giống như đều bị xuyên thủng giống như. Máu tươi không ngừng phun ra. Giờ khắc này, một cổ kinh khủng kiếm khí xuyên thấu thanh long thân thể. Thanh long ngửa mặt lên trời giống giận. Kia cự đại miệng mồm to hộp máu, nhiễm đỏ cự kiếm, mà kia tôn khủng bố thân thể. Hung hăng trụy rơi trên mặt đất, hóa thành cơ thương bản tôn. Trong cơ thể hắn giống như bị một cỗ đáng sợ kiếm ý xuyên thủng giống như. Giống, Trác Khanh phát ra một đạo điên cuồng tê giống. Màu vàng gió lốc xuyên thấu Lâm Phong thân ngoại hóa thân thể. Kia tôn thân ngoại hóa thân trực tiếp dung nhập cự kiếm bên trong. Đồng thời, cổ giao thánh nữ đồng dạng giống như điên rồi giống như. Trong đầu có khủng bố thần hồn sát phạt mà ra. Xuyên thấu Lâm Phong thân ngoại hóa thân đầu, khiến cho kia tôn thân ngoại hóa thân cũng hóa thành một lũ khói xanh. Dung nhập đến cự kiếm bên trong, cự kiếm giống như lại có một tia sức sống. Cự kiếm quét ngang mà ra, đem Trác Khanh cùng với cổ giao thánh nữ thân thể quét bay đi ra ngoài. Hai người cũng hung hăng ngã rơi trên mặt đất, giống như cũng không thể đứng lên. Mà kia huyền phù tại kia cự kiếm giờ khắc này giống như cũng mất đi tất cả quang hoa. Dần dần hóa thành hình người, lập tức vô lễ rơi xuống ở tại trên mặt đất. Giờ khắc này, băng tuyết thế giới ở ngoài, yên nĩnh một mảnh, loại cục diện này là không ai đoán trước đến. Này không phải một hồi chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu. Đây là tại liều mạng. Lâm Phong từ đầu đến cuối đều là tại liều mạng, nhưng lại chu sát 5 vị thiên tài, đem mặt khác 3 vị khủng bố thiên tài cũng đều oanh đắc tần lâm tử vong. Đương nhiên, hắn tự thân cũng cửu tử nhất sinh, chỉ sợ thương thế là nặng nhất một người, không biết còn có thể hay không mạng sống đi xuống. Còn sống 4 người, nhưng lại không có một người đứng lên. Mộng Tình khóe miệng có nước mắt chảy xuống, đứng ở cổ thánh người bên cạnh, thấp giọng nói, nếu là hắn chết, ta sẽ không sống. Tuyết tộc cổ thánh nhướng mày, lập tức chỉ nghe thập tuyệt lão tiên đạo, đủ rồi sao, ngoặc kép. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía tuyết tộc cổ thánh, giờ phút này hắn nhìn thấy băng tuyết thế giới, trong lòng thầm than, đạo, hắn nếu bất tử, hy vọng trong 20 năm ta có thể chứng kiến ngươi dẫn hắn đến. Dứt lời, chỉ thấy tay hắn trưởng hư không nắm chặt, răng rắc tiếng vang truyền ra, băng tuyết thế giới phá vỡ. Lập tức hắn phất phất tay, đảo, đi, ngoặc kép, bông tuyết ở trên hư không trong bay múa. Tuyết tộc cường giả tại kia bông tuyết trong dần dần trôi đi. Kia Trương Tiên Tử mắt đẹp giống như vẫn khắc ở kia. Có một giọt lệ từ hư không tích lạc. Thập tuyệt lão tiên cùng với Trác gia bọn người đều tiến lên. Tiếp được đều tự vãn bối. Tiêu lão mang theo đường u đi tới Lâm Phong bên người. Nhìn Lâm Phong trạng thái. Lập tức mở miệng nói. Ta muốn dẫn hắn quay về bộ lạc. Ân, ngươi dẫn hắn hãy đi đi. Thập tuyệt lão tiên duỗi tay, một cỗ thánh lực nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể, giống như duy trì hắn sinh cơ. Tiêu lão cùng Chiến Vương học viện người tiếp đón một tiếng, lập tức đều lóe ra rời đi. rất nhanh liền đã không có thân ảnh, mà Thập Tuyệt lão tiên ánh mắt nhìn về phía chư vị, khiến cho đám người câm như hến. Hừ, Thập Tuyệt lão tiên hừ lạnh một tiếng, ngã xuống cũng không có đối phó những người này. Lâm Phong chuyện tình, chính hắn giải quyết nhé, hy vọng hắn đừng cho chính mình thất vọng. Trong 20 năm, bước vào tuyết tộc, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.